Xin chào tất cả, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Các bạn cùng theo dõi tập 99 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn tung hoành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 99 của bộ truyện này. Xin chào bạn Ngô Văn Cần nha. Xin chào Vũ Đức Long. Chào lại Cao Tài. Vân xin phép đọc truyện. Chương 577, lực lượng hùng mạnh. Thu cô nương, ghen rồi sao? Phiến Khinh La cười dài nhìn Thu Ức Mộng, vẻ mặt bẩn cợt. Thu Ức Mộng bĩu môi. Nếu như ngươi còn không đi, ta sẽ ăn sống ngươi. Phiến Khinh La nhìn Dương Khai, đôi mắt đẹp mê ly, đầu lưỡi đỏ tươi quét qua môi, vẻ mặt khát khao. Thôi đi, ta còn chưa muốn chết. Dương Khai trong nháy mắt biết vì sao cô nàng xuân tình nhộn nhạo như vậy. Phiến Khinh La thể chất huyền bí, chỉ có hắn và yêu mị nữ vương biết. Tình chủng sợ là có ảnh hưởng rất lớn đối với Phiến Khinh La. Ta đi bế quan đây. Dương Khai nói xong liền rời đi. Người chẳng phải vừa mới xuất quan sao? Thu Ức Mộng hừ nhẹ một tiếng, nghĩ đến Dương Khai kiếm cớ rời đi. Trong lòng lập tức có chút không vui. Lại có chút cảm ngộ rồi. Dương Khai thuận miệng giải thích. Trở lại phòng, Dương Khai khẩn trương ngồi, thần thức trốn vào trong thức hải, hóa thành linh thể thần hồn, ngừng thị đám năng lượng tuôn ra. Từng đoàn năng lượng pha tạp không có chịu nổi, khác xa với năng lượng tinh thuần của cao thủ Diệp gia lần trước đã lưu. Bên trong bao hàm suy nghĩ và kinh nghiệm cả đời của 6-70 vị cao thủ. Nếu như cứ hấp thụ như vậy, phẩm chừng trí nhớ và lối suy nghĩ của Dương Khai chắc sẽ bị ảnh hưởng hỗn loạn. Nói không chừng sẽ không nhớ được mình là ai. Đây không phải là chuyện nhỏ gì. Một người ngay cả mình là ai cũng không nhớ rõ, nhất định là cả đời bi ai. Ngẩng đầu nhìn Kim Nhân Độc Nhãn đang nhắm chặt, Dương Khai hết sức chăm chú dùng thần thức liên hệ. Những nguồn năng lượng này là bị Kim Nhân Độc Nhãn sinh ra lực hấp dẫn hút vào trong thức hải. Hơn nữa từng trải qua một lần, Dương Khai cũng biết làm nên như thế nào. Chỉ cần Kim Nhân Độc Nhãn lại phát ra ánh sáng màu vàng, liền có thể đem năng lượng pha tạp này tinh lọc sạch. Chỉ có điều Dương Khai không biết mình có thể khu động Kim Nhân Độc Nhãn này hay là không. Thời gian dần qua, thần thức và Kim Nhân Độc Nhãn liên hệ với nhau. Trong tăm tối, Dương Khai dường như mở ra một cánh cửa lớn. Trong cánh cửa này, một mảnh sáng vàng long lánh làm người ta nhìn không rõ. Mà Kim Nhân Độc Nhãn nhắm chặt kia cũng chậm rãi mở ra. Như lần đầu nhìn thấy, con người uy nghiêm vô thượng màu vàng làm người ta không tự chủ được sinh ra tâm tình sợ hãi quỳ bái. Một đạo kim quang hủy diệt bắn ra từ con mắt kia, tấn công vào đám năng lượng pha tạp. Dường như tiếng động phát ra khi quay hàng ngâm vào trong nước. Trong năng lượng pha tạp tràn ra từng hơi thở màu đen giải dụa, ngọ nguậy, nhưng không thoát khỏi kim quang chiếu rọi. Chỉ trong chốc lát đã tan thành mây khói không còn tồn tại. Hơi thở màu đen có lẽ là suy nghĩ và kinh nghiệm cả đời của những cao thủ. Dưới sự chiếu rọi của kim quang, hết thảy đều bị tinh lọc sạch. Rất nhanh, kim quang thu hồi, độc nhãn mở ra rồi đóng lại. Trong thức hải, năng lượng nguyên bản pha tạp, giờ phút này trở nên tinh thuần dị thường. Dương Khai cười ha ha. Trong lòng vô cùng vui sướng, hắn rốt cuộc biết được Kim Nhân Độc Nhãn lấy ra từ trang thứ 7 của cuốn Hắc Thư phải dùng như thế nào rồi. Duy chỉ có chút khiến hắn ân hận, chính là lúc 7 người Phong Thần Điện tử vong, hắn không đạt được mối liên hệ gì với Kim Nhân Độc Nhãn. Nếu không, sau khi thu nạp thần thức của 7 người kia, chắc chắn là sẽ có thu hoạch không nhỏ. Tuy nhiên, hiện tại biết được cũng không chậm. có được năng lượng tinh thuần, Dương Khai vui vẻ hấp thu. Rất nhanh, những năng lượng tinh thuần này đều chuyển biến thành sức mạnh hùng mạnh của Dương Khai. Tu vi thần du cảnh tầng thứ tư lại một lần nữa củng cố, sợ rằng không bao lâu sẽ có thể đột phá đến thần du cảnh tầng 5. Kết quả này khiến Dương Khai có một chút không vừa ý. Hắn vốn tưởng rằng chiếm được nguồn năng lượng tinh thuần khổng lồ như vậy, thì thực lực của hắn tối thiểu có thể tăng tiến thêm một tầng. Nhưng hiện tại xem ra là mình đã suy nghĩ nhiều. Dù sao những nguồn năng lượng này là từ thần thức của các cao thủ thần du cảnh tản ra, về chất không có cách nào bì được với năng lượng của những cường giả Diệp gia. Dù là lượng rất lớn nhưng chưa dẫn đến sự biến đổi về chất. Dương Khai cũng mơ hồ cảm thấy mình đang đến nút thắt. Đó là giới hạn nhận thức cảnh giới thần du cảnh. May mắn chính là lúc trước sau khi hấp thu năng lượng lưu lại của vị cao thủ Diệp gia kia, tiếp nạp cảm ngộ của hắn đối với võ đạo thiên đạo đã hóa thành hữu dụng. Nếu không, về tốc độ đột phá của Dương Khai, căn cơ ở cảnh giới thần du cảnh kia nhất định là không ổn. Chậm rãi mở mắt, Dương Khai lâm vào trạng thái trầm tư. Chỉ chốc lát sau, nội tâm đã rục rịch. Nửa ngày sau, hắn xuất quan, nhanh chóng tiến ra ngoài phủ. Ngoài phủ, đám người Lã gia vẫn chưa có rời đi. Dưới sự dẫn dắt của Lã Tứ, vẫn lặng yên đứng đợi. Trưởng lão, chúng ta cứ chờ như vậy sao? Một vị cao thủ Lã gia là Lã Mục, thần du cảnh tầng 8, lên tiếng dò hỏi. Ừ, cứ chờ thôi. Lã Tứ gật đầu xác nhận. Không cần phải thế chứ. Lã Mục có chút không hiểu. Lão ở Lã gia cũng là thân phận trưởng lão. Tuy nhiên so với thái thượng trưởng lão Lã Tứ, bất kể là về bối phận hay địa vị đều kém xa. Mặc dù có chút không đồng ý với cách làm hiện nay của Lã Tứ, nhưng cũng không dám làm càn, chỉ cung kính nói. Tuy nói Lã gia ta và Hoàng gia cùng Quang Minh Phủ, cùng hành động với nhau. Hai nhà kia tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, chính là do bọn hắn gieo gió gặt bão, không oán Lã gia chúng ta được. Chỉ là vì chuyện này, Bác Đại gia không đến mức nghi kỵ chúng ta chứ. À, đây chẳng qua là một lý do Lão Phu thoái thác với vị công tử Dương gia kia mà thôi. Lã Tứ cười cười đáp. Người của Bác Đại gia không phải là hồ đồ. Chỉ cần chúng ta nói rõ mọi chuyện, bọn họ sao có thể nghi kỵ chúng ta được. Vậy tại sao Lã Mục càng hồ đồ? Lã Tứ sâu kín thở dài. Ta hỏi người, nếu bây giờ chúng ta chạy đến Trung Đô, kết quả sẽ ra sao? Lã Mục thầm nghĩ một chút rồi đáp. Là chiến đấu cùng với Thương Vân Tài Địa. Đúng như vậy, chính là chiến đấu cùng Thương Vân Tài Địa. Hơn nữa tất nhiên sẽ bị đặt ở vị trí tiên phong. Lã Tứ quay đầu nhìn xung quanh. Lã gia 35 người tinh nhuệ đều là cao thủ thần du cảnh. Nếu trải qua chiến đấu như vậy, có thể sống sót được bao nhiêu? Lã Mục không lên tiếng. 35 vị thần du cảnh, đến lúc đó còn sống được 3-5 người, cũng là vận khí nghịch thiên rồi. Nhưng nếu chúng ta có thể cùng Dương công tử hành động, đi tới Trung Đô dưới sự chỉ huy của hắn thì sao chứ? Lã Tứ lại tiếp tục hỏi. Đám người Lã gia hai mắt tỏa sáng, hồi tưởng lại vừa rồi, nhìn thấy đội hình của chính vị kia, đều cảm thấy rung động và chờ mong. Vị Dương công tử này cũng không có cấu kết cùng yêu tà như tin đồn. Theo ta được biết, trong đặc đích chi chiến, những người gia nhập vào liên minh của hắn đều có lợi. Nếu Lã gia ta có thể lên được chiếc thuyền xuôi gió này, trước tiên không cần biết chúng ta có được lợi lộc gì hay không, ít nhất chúng ta cũng không bị làm quân tiên phong hy sinh vô nghĩa. Ta cũng chỉ chờ mong có vậy thôi. Lã gia đào tạo ra các người cũng không có dễ dàng gì. Trưởng lão anh minh. Lã Mục bây giờ mới hiểu được Lã Tứ vì sao lại cứ chờ ở phủ Dương Khai. Hóa ra là có suy tính. Quả thật, nếu Dương Khai có thể dẫn dắt bọn họ đi đến Trung Đô, thì triển vọng nhất định sẽ không đáng lo như bây giờ. Trong đặc đích chi chiến, Dương Khai nhiều lần tạo ra kỳ tích. Những lời đồn này mọi người cũng đều đã nghe qua. Nhưng vị Dương công tử này sẽ đi Trung Đô sao? Lại có một người lên tiếng. Ai, khó. Lã Tư ảm đạm lắc đầu. Bác Đại gia bất công cùng với Dương Khai, sợ rằng đã làm cho hắn nản lòng thoái chí. Nếu không, trong tay hắn nhiều cao thủ như vậy, làm sao còn chần chừ chưa có hành động. Chính hắn cũng nói, Bác Đại Gia và sự sống chết của Trung Đô không có quan hệ gì đối với hắn mà. Nếu như hắn đối với Bác Đại Gia còn có chút lưu luyến, hắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn như vậy. Đợi vài ngày đi, nếu quả thật không có đợi được, Lã gia ta cũng chỉ có thể gấp rút đi Trung Đô tiếp viện mà thôi. Lã Tứ cười khổ, nét mặt bất đắc dĩ. Đang nói chuyện, bỗng một người từ phủ Dương Khai đi ra. Lã Tứ nhìn lại không khỏi tinh thần đại chấn, tươi cười ôm quyền hướng phía xa xa. Dương công tử. Dương Khai không ngờ lại xuất hiện. Đây chính là điều mà Lã Tứ không ngờ. Mọi người trong Lã gia cũng gấp rút hành lễ vấn an, bộ dáng cung kính. Bọn họ nghe xong cuộc nói chuyện của Lã Tứ, đều đã coi Dương Khai là ân nhân cứu mạng, nào dám đối với hắn không cung kính. Dương Khai nhìn bọn họ liếc mắt, trầm ngâm một hồi nói. Lã trưởng lão, xét thế Lã gia đối với ta cũng có chút giao tình. Người lại là tiền bối của các tiền bối. Để người đứng ngoài như vậy, ta cũng có chút băn khoăn. À, không sao, không sao. Lã Tứ vội vàng xua tay ra hiệu không lo. Hay là vào trong ngồi đi. Dương Khai nghiêng đầu. Lã Tứ hai mắt sáng rực. Tuy rằng không biết vì sao thái độ của Dương Khai trước sau lại thay đổi to lớn như vậy, nhưng cũng mừng rỡ gật đầu. À, được như vậy thì quá tốt. Vậy lão hữu làm phiền rồi. Mời. Lã Tứ vốn tưởng rằng Dương Khai mời lão vào trong phủ để thảo luận chuyện đi Trung Đô tiếp viện. Lại không ngờ sau khi vào lại là Thu Ước Mộng tiếp đãi, không thấy bóng dáng của Dương Khai. Lã Tứ trong đầu mờ mịt, không biết Dương Khai đang có dự định gì. Vài lần hỏi Thu Ước Mộng, Thu Đại Tiểu Thơ cũng một mực không biết, thì trong lòng không khỏi có chút bất an. Trong phòng của Mộng Vô Nhai, Dương Khai đem suy nghĩ của mình nói cho Mộng Vô Nhai, Địa Ma và Lăng Thái Hư nghe. Thiếu chủ à, người muốn đi Trung Đô? Địa Ma kinh ngạc, không rõ tại sao Dương Khai lại có ý định này. Nửa năm qua, trong phủ ai cũng cố gắng nâng cao sức mạnh. Quả thành quả của mọi người cũng đã khả quan. Nhưng nếu như bị cuốn vào chiến trường tại Trung Đô, sợ rằng không biết phải chết bao nhiêu người. Ừ, ta muốn đi Trung Đô. Dương Khai gật đầu, hiện giờ đã biết cách dùng kim nhân độc nhãn, có thể mang đến cho mình ưu đãi lớn. Dương Khai đương nhiên phải tìm thấy cơ hội. Dừng lại bên trong chiến thành thực sự là an toàn, nhưng thực lực thăng tiến cũng rất chậm. Trung Đô thì không giống như vậy. Ở đó có cao thủ thần du cảnh, mỗi ngày đều có người chết. Chỉ cần có cao thủ thần du cảnh tử vong, Dương Khai có thể có được sức mạnh thần thức của bọn họ tu luyện được. Người không phải là người chí công vô tư như vậy đâu. Nói ta xem, rốt cuộc là vì sao? Mộng Vô Nhai cười nói. Nguyên nhân cụ thể khó nói, ta chỉ có thể nói cho ba vị, quả thật là có nguyên nhân của chính mình. Dương Khai cười ha ha. Lông mày của ba người nhíu lại, kinh ngạc nhìn Dương Khai. Sư công định qua một thời gian sẽ tới Trung Đô coi đúng hay không? Dương Khai bỗng quay đầu nhìn Lăng Thái Hư. Lăng Thái Hư ngẩn ra, cũng không có phủ nhận mà gật đầu. Không sai, nơi đó chỉ có hai đệ tử mà lúc bình sinh lão phu thu nhận, ta phải đi giải quyết. Chương 578. Khẩn trương gã vào đây đi. Lăng huynh. Mộng Vô Nhai kinh hãi, lời này của Lăng Thái Hư làm lão lập tức hiểu được chút sự tình. Lăng Thái Hư hiển nhiên là tính tìm Dương Bách để liều mạng, chẳng qua lão cũng chỉ là tu vi siêu phàm cảnh tầng thứ hai. Nếu như đối đầu cùng Dương Bách thì chỉ có con đường chết. Lăng Thái Hư đối với chuyện mình nuôi dưỡng Dương Bách vẫn canh cánh trong lòng. Vậy thì càng phải tự mình hủy diệt y. Đây chính là suy nghĩ của Lăng Thái Hư. Sau khi hiểu rõ điều này, thần sắc của Mộng Vô Nhai trở nên ngưng trọng. Qua nhiều năm như vậy, Mộng trưởng quầy cũng tương giao vài bằng hữu. Tiêu Phù Sinh trên Vân Ẩn Phong, Dược Vương Cốc, miễn cưỡng tính là một người. Còn lại cũng chỉ có Lăng Thái Hư. Quan hệ với Dương Khai cũng tốt, nhưng hắn lại xem Dương Khai là vãn bối. Bây giờ, lão hữu muốn đi vào con đường chết, Mộng Vô Nhai không thể không mặc kệ. Nếu Lăng huynh có ý tưởng này, thì chúng ta cùng đi Trung Đô. À, cũng tốt, có thể ưng chiến lẫn nhau. Mộng Vô Nhai nói. Mộng huynh à, Lăng Thái Hư có vẻ hơi cảm động. Ta cùng đi, có thể bảo vệ các ngươi bình an vô sự. Khi nào thì chuẩn bị đi chứ? Mộng Vô Nhai khẽ mỉm cười nhìn Dương Khai hỏi. Đợi thêm vài ngày nữa đi. Đại ca nhị ca mang đến 4 vị huyết thị. Bây giờ đã là giai đoạn quan trọng. Chờ bọn họ đột phá chúng ta liền đi. Dương Khai đáp. Đến lúc đó, có 13 vị huyết thị siêu phàm cảnh. Hơn nữa, có thêm Mộng Vô Nhai, Lăng Thái Hư, Địa Ma, còn có Lý Nguyên Thuận. Đội hình này hùng mạnh chưa từng có. Hơn nữa, hôm nay còn có đội hình của Lã Tứ. Lão cũng là một cường nhân siêu phàm cảnh. Lực lượng như vậy tuy nói không thể bình định Đại Loạn Trung Đô, nhưng trong kế hoạch của Dương Khai thì bên ta vẫn có thể an toàn, trừ phi tà chủ Dương Bách hướng tới mình công kích bằng bất cứ giá nào. Sau khi thảo luận thỏa đáng, Dương Khai vội vàng đi ra thông báo với Lã Tứ. Vừa nghe, hắn không ngờ đồng ý dẫn người đi Trung Đô. Lã Tứ vô cùng vui mừng bất ngờ, không biết phải nói gì, chỉ khen ngợi Dương Khai không hiểu đại nghĩa, lấy đại cục làm trọng. Tỏ vẻ Lã gia mọi người nguyện đi theo Dương Khai. Yên lặng mấy ngày, 4 vị huyết thị của Dương Uy và Dương Chiếu đưa tới vẫn đang bế quan tiến đến siêu phàm cảnh. Từ lúc bọn họ đến phủ Dương Khai đã ngót nửa năm. 3 tháng trước, Dương Khai dốc sức tài bồi bọn họ, dùng vạn dược linh dịch giúp họ tẩy kinh phạt tủy, làm cho bọn họ có thể tấn thăng đến thần du cảnh tầng 9. Sau 3 tháng, cho bọn họ vạn dược linh cao, giúp bọn họ đột phá đến siêu phàm cảnh, hiện giờ sắp thành công. Đã nhiều ngày, đám người Lã gia nghỉ chân trong phủ của Dương Khai. Tất cả những gì trong phủ đều làm bọn họ không khỏi chấn động. Những người luyện võ ra ra vào vào, có đến 8 phần là thần du cảnh, còn lại 2 phần, dù chưa đến thần du cảnh nhưng tối thiểu, cũng là cảnh giới chân nguyên cảnh tầng 8. Trong đây có rất nhiều đệ tử đều là đệ tử trẻ tuổi. Những người trẻ này không đến 20 tuổi, không ngờ đều đạt đến tiêu chuẩn này. Lã Tứ vừa khiếp sợ, vừa hâm mộ. Lã gia, nào có loại cảnh tượng này? 20 tuổi có thể đạt đến chân nguyên cảnh ở Lã gia đều là nhân tài rồi. Đó là những đệ tử được dốc sức bồi dưỡng. Nhưng bên phủ Dương Khai, chân nguyên cảnh chẳng là gì. 9 vị huyết thị siêu phàm cảnh, còn có 4 vị cường giả khác đứng đầu siêu phàm cảnh. Như vậy trong một phủ, thực lực đã vượt qua bất kỳ nhà nào trong Bát Đại gia Trung Đô. Lã Tứ và những người Lã gia mấy ngày nay đều tỏ ra rất câu nệ. Nhìn thấy thực lực của phủ Dương Khai cường thịnh và đội hình hùng mạnh như vậy, bọn họ phát hiện Lã gia dường như chỉ là một tiểu thế gia, không khỏi cảm thấy thấp hơn người khác một cái đầu, làm sao dám làm càn. 7 ngày sau, năng lượng ngút trời dao động phun ra. Hiện tượng dị thường quy mô rộng lớn rung chuyển đất trời tái hiện. Lã Tứ từ trong phòng mình vọt ra, kinh ngạc nhìn năng lượng khổng lồ hội tụ trên bầu trời, môi không ngừng rung rung. Có người đột phá đến thần du chi thượng rồi, hơn nữa không phải là một người, là 2 người đồng thời đột phá. Bên này chưa hết, lại có 2 cổ năng lượng cường hoành phát ra. Lã Tứ ngây ngốc như phỏng. Lý Nguyên Thuần Thái Nhất Môn ở hải ngoại, không biết từ khi nào đã đi đến bên người Lã Tứ. Cùng lão nhìn lên bầu trời, sâu kín thở dài một hơi. Đây còn chưa là gì. Người chưa thấy qua 9 người liên tiếp đột phá đi vào thần du chi thượng đâu. Trong giọng nói còn có ý thổn thức. Lã Tứ nghe, bèn nhìn y ôm quyền. À, các hạ, xưng hô ra sao? Ta là Thái Nhất Môn ở hải ngoại, Lý Nguyên Thuần. Thái Nhất Môn? Lã Tứ cả kinh. Là thế lực siêu cấp Thái Nhất Môn? Lý Nguyên Thuần sắc mặt bối rối khoát tay. Lã huynh, nghiêm trọng rồi. Ở trong này đừng nói cái gì mà siêu cấp thế lực. Thái Nhất Môn của ta so với Dương công tử, không cách nào so sánh. Lã Tứ đồng tình gật đầu. Đầu chỉ Thái Nhất Môn không có cách nào sánh được với Dương Khai Phủ, mà Bát Đại gia cũng không cách nào so sánh. Nơi này mới là thế lực mạnh nhất thiên hạ, đã hoàn toàn vượt xa khỏi tất cả các thế gia tông môn có nội tình trong lịch sử. Lã huynh có cháu gái hay chưa? Lý Nguyên Thuần bỗng nhiên hỏi một câu không liên quan. Lão hữu cả đời si mê tu luyện, không có trực hệ hậu nhân. Lã Tứ hoang mang, không rõ ràng lắm tại sao y lại hỏi câu này. Lã gia ngươi, dù gì cũng là thế gia nhất đẳng. Nữ tử trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp chắc là có chứ. Đúng là cũng có không ít. Khẩn trương gả vào đây đi. Thật hâm mộ tông môn thế gia lục địa các ngươi. nơi này xuất hiện một thiếu niên tuổi trẻ tài cao như vậy. Lúc này không có lập mối quan hệ, Lã huynh còn phải đợi tới khi nào? Được thái nhất môn ta ở lục địa, đừng nói tới cháu gái, kể cả con gái ta, ta cũng đem gả cho Dương công tử. Lã Tứ nghe sắc mặt tối sầm, thầm nghĩ Lý Nguyên Thuần nhiều tuổi như vậy, nói có con gái thì ít ra cũng phải 4-50 tuổi rồi. Đây chẳng phải là trâu già gặm cỏ non hay sao? Dương Khai nào có đồng ý? Trong lòng thì nghĩ như vậy, Lã Tứ lại ưu tư. Lý Nguyên Thuần nói chưa chắc là không thực hiện được. Cô nương trẻ tuổi xinh đẹp ở Lã gia thì có đầy. Mỗi người đều phong tư tuyệt trác, xinh đẹp tuyệt trần. Nếu là vị nào có thể được Dương Khai ưu ái, thì coi như Lã gia có thể túm được cái đùi còn to hơn cả Bát Đại gia nhiều lần. Dương Khai nói cho cùng vẫn là người trẻ tuổi. Người trẻ nào mà không phong lưu? Nam nhân mà, cũng không tránh nổi mỹ nhân hấp dẫn. Lã Tứ cũng là người từng trải, đương nhiên cũng đã trải qua thời kỳ như vậy, thần sắc cũng trở nên mờ ám. Hiển nhiên, bị lời nói của Lý Nguyên Thuần làm cho lay động rồi. Bốn vị huyết thị tùy tùng cùng thăng tiến đột phá, ước chừng mất thời gian khoảng 4 ngày. 4 ngày sau, hết thảy mới dần trở nên bình tĩnh, đều xuất quan, đạt đến siêu phàm cảnh. Dương Khai lại cho bọn họ thời gian 3 ngày để củng cố tu vi, tương thụ kinh nghiệm đồ sát và những điều đạt được trong thời gian tu luyện với kinh nghiệm của Mộng Vô Nhai, làm cho bốn người thu hoạch không ít, lập tức đã nhận thức được trình tự phân chia và sự huyền bí của siêu phàm cảnh. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Chủ ý của Dương Khai là mang theo 13 vị huyết thị, Địa Ma, Lý Nguyên Thuần và mọi người trong Lã gia cùng đi đến Trung Đô. Nhưng những lời của Mộng Vô Nhai làm cho hắn giật mình. Ta có thể đưa tất cả mọi người trong phủ đến Trung Đô. Mang đi như thế nào đây? Dương Khai ngạc nhiên. Mộng Vô Nhai không ngờ cười bí hiểm, phất tay đánh ra một đạo huyền quang. Huyền quang kia khắc sâu vào trong hư không biến mất không thấy. Thiên Hành Cung lại một lần nữa hiện ra. Cung điện trong suốt kết giới bao lấy toàn bộ phủ đệ. Trên kết giới lóe ra từng mảnh trận pháp phức tạp huyền diệu. Khởi! Mộng Vô Nhai trầm quát một tiếng. Cùng một trận rung rẩy vù vù, toàn bộ phủ Dương Khai đột ngột mọc lên từ mặt đất. Dưới sự phòng hộ của Thiên Hành Cung, không tổn hại một viên gạch ngói, chậm rãi tiến lên không trung, dường như một hòn đảo nhỏ di động trên trời. À, chuyện này! Tất cả mọi người đều ngây ra, cảm thấy chính mình và cả phủ đang bay lên. Đám người luyện võ trong phủ đều chạy tới bên cạnh phủ đệ nhìn xuống dưới. Cả đám như phát hiện ra một đại lục mới, không ngừng kêu lên kinh ngạc. Mặc dù là cường nhân siêu phàm cảnh, giờ phút này cũng bị thủ đoạn của Mộng Vô Nhai làm cho rung động. Ta chưa từng nói là Thiên Hành Cung không thể di động mà. Mộng Vô Nhai đắc ý nhìn Dương Khai liếc mắt, dường như rất thích thú khi thấy hắn kinh ngạc. Bị xếp đặt sao? Dương Khai cười khổ. Trách không được mấy ngày trước, lúc Dương Khai muốn nói đi đến Trung Đô, Mộng Vô Nhai cũng không phản đối, mà ngược lại còn rất ủng hộ, còn tuyên bố lão có thể bảo vệ mọi người bình an vô sự. Dương Khai vốn đang nghĩ, làm sao lão có thể bỏ mặc Hạ Ngưng Thường không quản mà để nàng cùng đi Trung Đô. Dựa vào nguyên tắc hành sự của Mộng Vô Nhai, vì sự an toàn của Hạ Ngưng Thường, không thể nào mà lão không lưu tâm. Hóa ra, lão không phải không để ý đến sự an toàn của đệ tử cưng của mình, mà sớm đã có kế hoạch. Thiên Hành Cung có thể di động, chẳng khác gì mang theo một kết giới phòng ngự không thể phá. Dương Khai vốn cũng có lo lắng, nhưng lúc này cũng đã không còn. Như vậy thì tốt rồi. Dương Khai nhanh chóng khôi phục tinh thần, nhếch miệng mỉm cười, liếc mắt nhìn Mộng Vô Nhai. Ai, vất vả cho Mộng trưởng quay rồi. Nam mát ít thôi. Mộng Vô Nhai thần sắc khổ sở, không ngừng phất tay hướng xung quanh trong kết giới, đánh vào huyền quang. Có thể thấy, lão làm Thiên Hành Cung di động như vậy rất là tốn sức. Dương Khai cười to. Trên mặt đất, Phiến Khinh La và Bích Lạc hai người cũng ngạc nhiên, chăm chú nhìn phủ Dương Khai đang chậm chậm bay lên trời. Một hồi lâu không thể hoàn hồn. Sao lại làm như vậy được? Bích Lạc thì thào hỏi. Lần trước, nàng bị cường nhân siêu phàm cảnh đã thương. Không được mấy ngày nữa thì sẽ khỏi. Phiến Khinh La lại dẫn nàng rời khỏi phủ Dương Khai. Ta không biết. Cảnh tượng trước mắt này hoàn toàn vượt ra khỏi tầm hiểu biết của Phiến Khinh La. Đại nhân à, chúng ta làm sao bây giờ đây? Bích Lạc hỏi. Đi Trung Đô, đã không cần thiết phải ở lại đây rồi. Nàng và Bích Lạc ở đây chỉ vì Dương Bách yêu cầu nàng phải giám sát mọi động tĩnh trong phủ Dương Khai. Bây giờ toàn bộ phủ đệ đã bay mất, nàng tất nhiên sẽ không lưu lại nơi đây. Nói vậy, thân thể mềm mại hóa thành một đạo lưu quang, hướng lên bay đuổi theo phủ Dương Khai, rồi cất giọng nói. Dương Khai, ta đi Trung Đô bẩm báo với tài chủ động tĩnh nơi này. Nghe được tiếng hét của nàng, Dương Khai lắc đầu ra lệnh. Đề Ma, ngăn nàng ta. Đề Ma gãi đầu. Đổi người khác được không? Lão nô không có muốn đi. Quan hệ giữa Dương Khai và Phiến Khinh La không minh bạch, nhưng ai cũng nhìn ra yêu mị nữ vương này không có địch ý đối với Dương Khai, mà ngược lại còn có ý tốt. Thái độ của Dương Khai với nàng ta cũng rất là mờ ám. Nàng ta cố ý kêu lên như vậy, hiển nhiên hy vọng Dương Khai có thể phái người ngăn mình. Ngăn trở mà không thể đả thương, Địa Ma tự nhiên không muốn làm chuyện này. Dương Khai trừng mắt nhìn Địa Ma, Địa Ma liền vội vàng. Ai à, lão nô xin lĩnh mệnh. Vừa nói mặt mày vừa nhăn nhó, lao ra khỏi phủ đệ hướng tới Phiến Khinh La. Chương 579. Không phải đến trả thù đấy chứ. Nam Bắc bất tương vọng, thiên hạ đệ nhất thành. Nơi này vốn là từ ngữ vẻ vang để hình dung Trung Đô rộng lớn, nhưng theo cuộc xâm lấn quy mô lớn của Thương Vân tại địa, những từ ngữ vinh danh này cũng biến thành hiện thực, chính là Nam Bắc bất tương vọng. Phương Bắc Trung Đô đã bị Thương Vân tại địa chiếm đoạt. Phía Nam Bắc Đại Gia lấy Dương Khai làm trụ cột, phòng thủ phản công, có ý đồ đem. Phía Nam Bắc Đại Gia lấy Dương Gia làm trụ cột, phòng thủ phản công, có ý đồ đem Dương Bách và năm tên Tà Vương đánh lui. Chiến đấu giằng co đến gần nửa năm, cục diện vẫn đang cầm cự. Về đẳng cấp cao thủ, Thương Vân tại địa bên này có Dương Bách là siêu phàm cảnh tầng 3, chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng về số lượng cao thủ của Bắc Đại Gia cũng vượt xa. Ngay cả nửa năm nay chết trận có không ít cường nhân siêu phàm cảnh, nhưng sự chênh lệch này vẫn không bị rút ngắn. Hai bên đều không thể làm gì được đối phương, chỉ có thể giằng co lẫn nhau, không ai chịu buông tha Trung Đô. Ba ngày một trận chiến nhỏ, năm ngày một trận đại chiến. Điều này đối với những võ giả của Bác Đại Gia và Thường Vân tại địa đã nói là cơm bữa. Chiến đấu cho tới bây giờ, mọi người thậm chí cũng đã tương đối hiểu biết lẫn nhau. Giờ khắc này ở ranh giới phân chia Nam Bắc Trung Đô lại đang chiến đấu kịch liệt. Không ngừng có người ngã xuống chết đi, liên tục không ngừng có người dũng mãnh lao vào chiến trường, tình huống ngày càng nghiêm trọng. Tuy nhiên, hai bên rốt cuộc vẫn có chút khắc chế. Ra trận chỉ có cao thủ thần du cảnh, cường nhân siêu phàm cảnh đều trấn thủ đằng sau, chỉ huy điều động. Mặc dù là cường nhân siêu phàm cảnh, sau khi trải qua giằng co lâu như vậy, cũng sẽ có vẻ mệt nhọc bất lực, cũng không thể nào từng giây từng phút tự mình liều mạng nơi chiến trường. Thường Vân tại địa bên này, ngũ đại tà vương hờ hững nhìn chăm chú vào chiến cuộc thảm thiết. Quỷ vương và độc vương lại âm thầm cười quái dị, tự hồ rất vui mừng với cảnh máu tanh, cũng không để ý tới người sống chết dưới tay mình, không ngừng đưa người ra trận trợ uy. Bên phía Bác Đại Gia, Diệp Cùng Nhân, Khang Nhuệ, Cao Mặc, Mạnh Tây Bình, tất cả trong mắt đều đỏ ngầu, vẻ mặt không đội trời chung cùng với Thường Vân tại địa, đều đem quân tinh nhuệ trong gia tộc nhập chiến trường, vì thế muốn nhất quyết phân cao thấp cùng với Thường Vân tại địa. Bốn vị này là gia chủ đương nhiệm của Diệp Gia, Khang Gia, Cao Gia và Mạnh Gia trong Bác Đại Gia. Nửa năm trước, Thương Vân tại địa xâm lấn, trạm đầu tiên chính là chiến thành. Cao Gia Cao Nhượng Phong, thám tử dưới tay của Quỷ Vương và... Cao Gia Cao Nhượng Phong đã chết thê thảm dưới tay của Quỷ Vương và Độc Vương. Diệp Gia Diệp Tân Nhu và Khang Gia Khang Trảm thì bị bắt. Cho tới hôm nay vẫn bị giam ở bên phía Thương Vân tại địa, sống không bằng chết. Lần đó duy có Mạnh Thiền Y thông minh lanh trí, kịp thời ứng biến, ngụy trang thành đệ tử bình thường, tránh được một kiếp nạn. Tuy nhiên, cũng vì độc khí và quỷ khí ảnh hưởng nên thành phế nhân, được cao thủ Mạnh Gia đem về Trung Đô. Mạnh Gia vẫn dùng thiên tài địa bảo để chữa trị kéo dài tính mệnh, nhưng đến bây giờ vẫn không có chút dấu hiệu xoay chuyển. Bốn người thừa kế của bốn đại gia tộc, hoặc là chết, hoặc là bị phế, hoặc là bị bắt. thân là phụ thân của bọn hắn, lại càng phẫn nộ hơn. Nửa năm qua đại chiến, Tứ gia cũng vô cùng kích động, biểu hiện so với Tứ gia khác thì càng thêm hiếu chiến. Hôm nay trận này chính là lấy Tứ gia làm chủ lực, Bát đại gia hợp lực hướng Thường Vân tại địa gây áp lực chiến đấu. Bỗng nhiên, trong lúc chiến đấu, cả hai bên đều cảm giác một cỗ khí cực mạnh từ chân trời nhanh chóng tiếp cận. Nhận thấy được hơi thở này đến gần, tất cả mọi người không tự chủ được, dừng động tác, kéo dài khoảng cách với địch nhân, ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Một điểm đen nhỏ nhỏ hiện lên trong tầm mắt của mọi người. Khoảng cách thật sự quá xa nên tạm thời không ai nhìn ra đó rốt cuộc là gì. Chờ giây lát, đợi khi nhìn rõ hình dáng, thì mọi người không khỏi giật mình. Bởi đó là một tòa phủ đệ. Phủ đệ lơ lửng trên trời, nhanh chóng hướng bên này bay tới như một tòa thành di động, khi thế như cầu vồng. Ngoài phủ đệ được bao vây bởi một cung điện hình dáng kết giới, hoa văn trên kết giới tràn ngập các loại màu sắc, trang nghiêm rộng rãi, lưu động từng đạo hoa văn sáng ngời. Năng lượng mạnh mẽ dao động đúng là truyền tới từ đây. Đây là cái gì chứ? Âm Minh Quỷ Vương nhìn một hồi có chút không hiểu ra. Người luyện võ có thể tu luyện đến chân nguyên cảnh, có thể bay, nhưng chưa nghe nói đến phủ đệ cũng có thể bay. Quỷ Vương à, người không thấy tầng kết giới bên ngoài rất là quen mắt hay sao? Tuyệt Diệt Độc Vương đôi mắt xanh biếc như toát ra quỷ hỏa, trên mặt như có thoáng chút suy nghĩ. Nghe nói như vậy, Quỷ Vương ngẫm nghĩ một chút rồi sợ hãi cả kinh. Người nói là không khác biệt, nó chính là từ phương đó bay tới đây. Vật kia có thể bay sao? Quỷ Vương thất thanh hét chói tai. Dụng Mãnh Như Y có thể coi là người kiến thức rộng rãi, nhưng cảnh tượng trước mắt này lại làm cho y có vẻ khó tiếp nhận rồi. Kỳ dù sao cũng là một loại bí bảo thần kỳ, chúng ta không biết tác dụng cũng là đương nhiên. Thiểm Điện Ảnh Vương bỗng nhiên chen vào. Yêu nữ kia đâu? Chủ thượng không phải để nàng ta giám sát động tĩnh bên kia hay sao? Xảy ra chuyện lớn như vậy, sao không thấy bẩm báo chứ? Yêu nữ kia không phải là một lòng đối với chúng ta. Độc Vương âm trầm mỉm cười, trong lời nói lộ ra thâm ý. Ai ta biết ngay. Lôi Đình Thú Vương hừ lạnh. Thế nào cũng có một ngày ta phải để cho con tiện nhân đó quỳ di hán ta thần phục. Ngũ Đại Tà Vương chỉ trỏ tòa thành khổng lồ di chuyển, không ngừng thảo luận. Bát Đại Gia cũng không ngừng suy đoán. Toàn bộ bọn họ không biết tình huống bên chiến thành ra sao. Phủ Dương Khai bỗng đến như vậy, tự nhiên làm cho bọn họ lo lắng, sợ đây là viện quân của Thường Vân Tà Địa. Chỉ có Dương Ứng Hào nhìn ra tòa thành đang di động, trên mặt lộ ra thần sắc ngưng trọng. Y đã sớm từ chỗ. Dương Tứ Gia biết được Phủ Dương Khai bình an không có việc gì. Tuy rằng vẫn không rõ ràng lắm, Dương Khai rốt cuộc dùng thủ đoạn gì có thể bảo vệ phủ mình bình an vô sự. Mà kỳ lạ thay, Dương Ứng Hào cảm giác được hắn có khả năng này. Hiện giờ nhìn thấy cảnh này, tất cả hoang mang lập tức đã được giải tỏa. Rất nhanh chóng, Phủ Dương Khai bay tới thành Trung Đô. Rất nhiều bóng dáng đứng trước phủ đệ cũng khắc sâu vào tầm mắt của mọi người. Sau khi thấy rõ bộ dáng của những người này, Bát Đại Gia chợt phát ra tiếng kinh hô. Là Dương Khai! Vị công tử nhỏ tuổi nhất của Dương gia, Dương Khai! Không ngờ hắn không chết. Không phải nghe nói toàn bộ chiến thành đã không còn ai sống sót hay sao? Phủ đệ này xảy ra chuyện gì? Sao nó có thể bay chứ? Còn hấp dẫn theo rất là nhiều người. Dương Khai dẫn đầu, đứng phía bên ngoài phủ đệ, từ trên cao nhìn xuống quan sát Trung Đô. Sau hắn, 13 vị huyết thị Dương gia siêu phàm cảnh xếp thành một hàng như những vì sao xoay quanh mặt trăng, phụ trợ phía trước hắn. Xa hơn đằng sau là Địa Ma, Lăng Thái Hư, Lã Tứ, Lý Nguyên Thuần, bốn vị siêu phàm cảnh. Xa hơn đằng sau là vô số cao thủ thần du cảnh. Bên cạnh Dương Ứng Hào, đường chủ huyết thị đường Phong Thắng nhìn chăm chú 13 vị huyết thị tùy tùng tham dự đặc đích di chiến, chân mày cau, nhẹ giọng nói với phó đường chủ huyết thị đường Chu Phong. Sao ta cảm giác hơi thở của Đồ Phong và Đường Vũ Tiên có chút khác trước? Nghe nói bọn hắn đều đạt đến thần du cảnh tầng 9, chắc là đã thăng tiến rồi. Chu Phong cũng hơi kinh ngạc. Không đâu. Phong Thắng lắc đầu. Tất cả bọn hắn đều cho ta cảm giác áp lực rất lớn. Đây không phải là thần du cảnh tầng 9 có thể làm được. Phong Thắng thân là huyết thị đường đường chủ, tất nhiên đã sớm là cao thủ thần du cảnh đỉnh phong. Bọn Đồ Phong nếu chỉ có thần du cảnh tầng 9, y không thể nào cảm thấy áp lực như vậy được. Phủ Dương Khai được kết giới thiên hành cung bao vây, ngăn cách thần thức của bất kỳ kẻ nào. Phong Thắng cũng không biết bọn Đồ Phong rốt cuộc tu vi ra sao, chỉ có điều mơ hồ cảm thấy không có đơn giản. Không phải là đạt đến thần du cảnh tầng 9 rồi chứ? Phong Thắng từ trước tới nay trầm tĩnh, bị ý nghĩ này làm cho hoảng sợ, lại chậm rãi lắc đầu, âm thầm cảm thấy không có thực tế. Dương huynh, đây là sao? Mạnh Tây Bình cùng những người khác nhìn Dương Ứng Hào, hy vọng y có thể đưa ra một câu trả lời. Muốn biết thì tự đi mà hỏi hắn đi. Dương Ứng Hào thản nhiên đáp, lão cũng không biết tại sao Dương Khai đột nhiên đi vào chiến thành. Không phải là tới trả thù đó chứ? Diệp Quần Nhân nói ra suy nghĩ trong lòng. Nghe y nói như vậy, sắc mặt của gia chủ Bát Đại Gia đều trở nên khó coi. Không phải là không thể. Nửa năm trước, Bát Đại Gia dùng mọi thủ đoạn đối phó với Dương Khai. Cảnh tượng vẫn hiện ra như mới ngay trước mắt hắn. Chẳng qua chỉ là một cường nhân không đến 20 tuổi. Tuổi trẻ khí thịnh, khí huyết phương cương, sẽ ghi nhớ để trả thù cũng không thể tránh được. Nếu như Dương Khai thừa dịp cục diện Bát Đại Gia lúc này để liên kết cùng với Thương Vân Tài Địa, vậy thì không xong. Hắn dám làm như vậy, ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Cao Mục hừ lạnh nói. Khang Nhuệ nói tiếp. Dương huynh, nói gì thì hắn cũng là người Dương gia. Việc này người phải quản. Ta quản như thế nào đây? Thất gia các người lúc đó liên kết tấn công hắn. Dương gia ta không quản không hỏi. Nếu hôm nay hắn thực sự muốn báo thù, thì ta cũng vậy mà thôi. Các người quá là lo lắng rồi. Mạnh Tây Bình nghe thì cười lạnh nói. Dương Khai trong tay mặc dù có không ít cao thủ lợi hại, nhưng chỉ dựa vào chút thực lực của hắn thì làm sao có thể làm nên chuyện gì. Nếu thực muốn trả thù Bát Đại Gia cũng chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Hơn nữa, cha mẹ của hắn không phải là ở Dương gia hay sao? Dương Ứng Hào bỗng nhiên nghiêng đầu liếc nhìn Mạnh Tây Bình, ánh mắt hiện ra vẻ như cảnh cáo. Đừng chủ ý động tới cha mẹ hắn. Nếu chọc giận hắn thì chuyện gì hắn cũng có thể làm. Mạnh Tây Bình âm thầm lắc đầu, cảm thấy Dương Ứng Hào có chút chuyện bé xé ra to. Chỉ là một đệ tử trẻ tuổi của Dương gia mà phải làm như vậy sao? Khi nói chuyện, Phủ Dương Khai đã dừng ngay vị trí phía giữa thành Trung Đô, lập tức chậm rãi đáp xuống. Một lúc sau, nương theo một tiếng nổ vang trời, Dương Khai Phủ ở trăm dặm bên ngoài thành Trung Đô, một lần nữa tọa lạc ở Trung Đô. Mộng Vô Nhai thở mạnh, mồ hôi trên đầu ứa ra như được giải thoát. Lấy sức mạnh thần du cảnh đỉnh phong, khu động nghịch thiên bí bảo như thiên hành cung, đối với Mộng Vô Nhai cũng tiêu hao khá là nhiều sức lực. Cũng may chỉ có bay mấy trăm dặm, xa hơn một chút, sợ rằng lão cũng không có chịu nổi. Mộng trưởng quầy, đã vất vả rồi. Dương Khai trịnh trọng nói. Mộng Vô Nhai ừ một tiếng, lập tức điều tức lại hơi thở. Phủ đệ rơi vào giữa, phía trước là Bát Đại Gia, sau lưng là Thương Vân Tà Địa, giống như một thanh đao nhọn, mở ra hoàn toàn trận doanh của hai phe, không hề cố kỵ. Thái độ cuồng vọng như vậy, chẳng những tỏ vẻ Dương Khai không có coi trận chiến giữa hai bên ra gì, đồng thời cũng cho thấy thái độ của hắn. Hắn sẽ không nhân nhượng dựa vào bất kỳ bên nào. Thật là thú vị. Vài vị tà vương âm thầm cười, hăng hái đánh giá đám người đứng đầu bên phía Dương Khai. Thật là càng rỡ. Vài vị gia chủ Bát Đại Gia cũng hừ lạnh, càng ra vẻ không có chào đón Dương Khai. Chương 580. Trong trận doanh của Bát Đại Gia, đôi mắt hai vị cường giả siêu phàm cảnh đỏ ngầu, đầy vẻ thù hận và kiên kỵ, nhìn chằm chằm vào chúng nhân của Dương Khai. Họ là Hoàng Hiểu và Khương Triết. Hơn 10 ngày trước, hai người hốt hoảng chạy đến Trung Đô bẩm báo lại chuyện mình đã trải qua với Bát Đại Gia. Nhưng điều khiến họ thất vọng là người của Bát Đại Gia căn bản không tin lời họ nói. Cao thủ võ giả trong phủ Dương Khai có bao nhiêu, trình độ ra sao, Bát Đại Gia rõ hơn ai hết. Tuy nhiên, những tình báo này là của nửa năm trước, cũng không tới nổi như những lời mà Hoàng Hiểu và Khương Triết nói. Đột nhiên xuất hiện chính vị huyết thị siêu phàm cảnh, điều này thật là không có thực tế. Dù Hoàng Hiểu và Khương Triết thề thốt ra sao, luôn miệng bảo những gì mình nói không giả dối. Nhưng người của bác đại gia vẫn không có tin, cứ cho rằng họ lấy cớ này để không cho quân tinh nhuệ của gia tộc đến cứu viện. Vì nguyên nhân này, hai người Hoàng Hiểu và Khương Trích chịu đủ nghi ngờ. Không những không được bác đại gia trọng dụng, mà thế lực nhất đẳng lúc trước đến cứu viện cũng xa lánh. Món nợ này hôm nay Dương Khai phải trả. Nếu không phải thủ đoạn của Dương Khai tàn nhẫn, hạ lệnh kích sát tinh nhuệ của hai nhà bọn họ sao có thể lạc đến vùng đất này? Tuy hai người phẫn nộ, nhưng cũng may đầu óc còn tỉnh táo, biết thực lực của hai người mình không thể nào làm được phủ Dương Khai điều gì. Liếc nhìn nhau, cười âm trầm, lặng lẽ đi dọc theo bên hông, tiến đến bên cạnh hai cao thủ siêu phàm cảnh. Cũng như Hoàng Hiểu và Khương Triết, hai vị siêu phàm cảnh cũng thù hận nhìn chằm chằm Dương Khai. Trong ánh mắt hiện ra sát cơ đằng đằng, cơ hồ có mối hận không đội trời chung cùng với Dương Khai. Hưởng Huỳnh, Nam Huỳnh, tên tiểu tử đó là hung thủ giết người kế thừa của hai nhà các huynh. Hôm nay kẻ thù gặp mặt, chẳng lẽ hai người không có suy nghĩ gì sao? Hoàng Hiểu nói kỳ quái. Hướng Ninh nghe ra ý xúi dục trong lời nói của y, không khỏi hừ lạnh. Mối thù không đội trời chung của hai nhà Hướng Nam ta và Dương Khai, nếu có cơ hội, đương nhiên sẽ lấy tính mệnh của hắn rồi, không nhọc công Hoàng Huynh lo. Hướng gia và Nam gia là thế gia nhất đẳng, đương nhiên cũng nhận lệnh trình triệu của bác đại gia đến Trung Đô cứu viện, là một trong số các đại thế lực ít ỏi đã đến Trung Đô. Mấy ngày nay chiến đấu liên tục, hai nhà tổn thất không ít, gia chủ Hướng gia Hướng Ninh và gia chủ Nam gia Nam Hy Lâu cũng khá là lo lắng, muốn rút khỏi Trung Đô nhưng mà không dám. Hôm nay, nhìn thấy hung thủ giết hại Hướng Sở và Nam Sinh, hai gia chủ đều nổi lửa giận. Nam Hy Lâu quay đầu nhìn bác đại gia sắc mặt âm trầm. Không biết thái độ của bên đó với Dương Khai ra sao? Hoàng Hiểu cười lạnh. Dương Khai và bác đại gia sớm đã có xích mích. Đây là chuyện mà mọi người đều biết, hai vị lo lắng gì chứ? Khương Triết cũng cười lạnh nói. Kẻ thù ngay trước mắt, chẳng lẽ hai vị còn muốn nén giận ư? Hướng Ninh và Nam Hy Lâu cũng hừ lạnh. Tuy bọn họ cũng muốn tự tay tru sát Dương Khai, báo thù rửa hận cho Hướng Sở và Nam Sinh đã chết. Nhưng họ không phải là đồ ngốc, đương nhiên nhìn ra Thiên Hành Cung bao bọc bên ngoài phủ Dương Khai không có đơn giản. Vận sáng giống kết giới này, e rằng là dựa vào thực lực của mình thì không thể nào phá. Không phá được kết giới thì đương nhiên không thể nào báo thù rửa hận được. Đang lúc do dự thì bên Dương Khai chợt hành động. Hắn cứ như không kiên nể gì, ngang nhiên bước ra khỏi kết giới. Bà vị huyết thị và đám người địa ma Lý Nguyên Thuần là tứ theo sát đằng sau. Vô số thần du cảnh cũng đã nện bước. Động thái này khiến mọi người đều kinh ngạc. Cơ hồ mọi người đều không nghĩ Dương Khai lại to gan như vậy, lại dám đi vào chiến trường hỗn loạn này. Nhìn khắp xung quanh quan sát một lượt, Dương Khai dặn dò. Giết đi! Ra lệnh một tiếng. Những cao thủ thần du cảnh kia nhất tề nhào tới võ giả của Thường Vân Tài Địa đang đứng như trời trồng tại chỗ. Trong nháy mắt, cục diện giằng co đã bị phá. Bên phủ Dương Khai có khoảng 500 vị cao thủ thần du cảnh, mạnh như hổ xuống núi, khí thế hào hùng. Những võ giả Thường Vân Tài Địa tinh thần mệt mỏi, căn bản không có sức chống. Chỉ một lần chiếu diện là binh bại như núi đổ, liên tục lùi về sau. Tiếng kêu thảm thiết vang, máu đỏ tung tóe. Dương Khai cảm nhận được kim nhân độc nhãn trong thức hải mình, lại một lần nữa sinh ra sức hút lạ kỳ, hấp thụ năng lượng thần thức băng hội của các cao thủ thần du cảnh sau khi chết vào thức hải của mình. Cả người phân chấn, vẻ mặt Dương Khai vui mừng, lặng lẽ đứng một chỗ, hưởng thụ quá trình hấp thụ. Đám huyết thị vẫn không hề động đậy, chỉ thủ hộ bên cạnh Dương Khai để đề phòng cao thủ siêu phàm cảnh của Thương Vân Tài Địa gây bất lợi cho Dương Khai. Sau khi chứng kiến tình cảnh này, các gia chủ của bác đại gia đều lần lượt trở nên kỳ quái. Họ không ngờ Dương Khai lại chủ động xuất kích, hơn nữa còn trực tiếp hạ sát thủ cùng với Thường Vân Tài Địa. Khai chiến! Dương Ứng Hào phân chấn cao giọng quát. Phối hợp cùng với Dương Khai, giết hết đám tà ma này cho ta. Nghe thấy mệnh lệnh của lão, những cao thủ bác đại gia và các thế lực đến cứu viện cũng ào ào hành động. Nhân lúc võ giả Dương Khai phủ đang làm loạn, tiến lên phía trước, khí thế như cầu vồng. Cơ hội đến rồi, Hướng Huynh, Nam Huynh. Hoàng Hiểu cười khì khì, trong lời nói lộ ra thâm ý. Hướng Ninh và Nam Hy Lâu liếc nhìn nhau, tuy trong ánh mắt có chút kiên dè, là lo lắng hậu họa, nhưng mối thù giết con cũng hừng hực bốc lửa, gần như muốn phá hủy lý trí của bọn họ. Một lúc sau, thần sắc hai người kiên định, thân hình khẽ lắc, không thấy bóng dáng đâu. Quân tinh nhuệ của hai nhà hướng Nam cũng xông lên cùng gia chủ của mình. Hoàng Hiểu và Khương Triết lặng lẽ đứng một chỗ, cười quái dị không thôi. Trên mặt lộ ra đắc ý và vui mừng khi người khác gặp họa. Họ biết Hướng Ninh và Nam Hy Lâu đã bị họ sử dụng, chỉ e rằng muốn lệnh giáo sức mạnh lợi hại của Phủ Dương Khai ngay lập tức thôi. Mười mấy ngày nay, Hướng Ninh và Nam Hy Lâu sỉ nhục, coi khinh bọn họ mọi nơi, khiến họ một bụng oán giận. Còn hôm nay, cục tức này rốt cuộc cũng được phát tiết. Hoàng Hiểu và Khương Triết chỉ cảm thấy thư sướng toàn thân. Dương Khai, nạp mạng đi! Đột nhiên, một tiếng gầm truyền vào trong tai của Dương Khai. Đang hấp thụ năng lượng thần thức của cao thủ đã chết, Dương Khai nghe thì quay đầu, chỉ thấy hai vị cường giả siêu phàm bay từ bên kia đến, sát cơ đằng đằng nhào vào mình. Điều này khiến hắn rất khó hiểu, không biết mình đã đắc tội gì với họ. Thần sắc không đổi, thậm chí ngay cả cơ thể cũng không nhúc nhích, Dương Khai chỉ lạnh lùng nhìn bọn hắn mà thôi. Phát giác ra ý trào phúng trong mắt của Dương Khai, thì lo lắng cuối cùng trong lòng của Hướng Ninh và Nam Hy Lâu cũng biến mất. Trong đầu duy chỉ có suy nghĩ giết chết Dương Khai để báo thù cho Hướng Sở và Nam Sinh đang quay cuồng. Đám người Đồ Phong cũng yên lặng nhìn Hướng Ninh và Nam Hy Lâu đang nhào tới. Đợi sau khi khoảng cách bọn họ đến gần mới đột nhiên ngừng tụ lực lượng chân nguyên, điên cuồng đột nhiên bộc phát. Cảm nhận được trong chân nguyên ập đến từ phía trước, có chút sức lực sát thương cực lớn. Hai người Hướng Ninh và Nam Hy Lâu suýt nữa là trợn tròn mắt. Sức mạnh đó không hề thua kém bọn họ, thậm chí là còn mạnh hơn. Mắt lòng sòng sọc, Hướng Ninh và Nam Hy Lâu còn không kịp nhận ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Liền quay mấy vòng trên không, bị đám người Đồ Phong ảnh cửu đè xuống đất, không thể động đậy. Trong mắt muốn lòi hết ra ngoài. Các gia chủ của Bát Đại gia đều há hốc miệng. Lúc đám huyết thị chưa hành động, bọn hắn vẫn chưa phát giác ra sự cường đại của 30 người này rốt cuộc ra sao. Nhưng một khi họ động thủ, gia chủ Bát Đại gia mới kinh ngạc phát hiện ra những người này không còn là thần du cảnh mà là thần du chi thượng thật sự. Quả nhiên! Trên khuôn mặt của đường chủ huyết thị đường, Phong Thắng tràn ngập vẻ vui mừng, y ngoác miệng cười to. Dù có suy đoán, nhưng khi sự thật bày ra trước mắt, Phong Thắng vẫn không thể tin. So với sự sợ hãi trong lòng, thì y càng vui mừng vì những huynh đệ tỷ muội này đã đi xa hơn và cao hơn mình rồi. Lúc vui mừng, Phong Thắng cũng âm thầm cảm thấy ngưỡng mộ. Hướng gia chủ, Nam gia chủ, các người làm gì vậy chứ? Lã Tử quá sợ hãi, vội hỏi. Hướng gia chủ, Nam gia chủ. Dương Khai nghe lão gọi như vậy, lập tức biết vì sao hai người này có địch ý đối với mình. Hướng Ninh và Nam Hy Lâu mặt xám như tro, tuy bị đám huyết thị đè xuống đất, hình tượng mất hết, nhưng vẫn kiên cường ngẩng đầu, vừa hoảng sợ vừa phẫn nộ, nhìn chằm chằm Dương Khai không thôi. Tiểu công tử, hai người này xử lý ra sao? Đồ Phong hỏi. Giết! Trong mắt Dương Khai hiện ra ý băng hàn, không biết thân phận của họ, Dương Khai còn chưa có động sát cơ. Nhưng sau khi biết được thân phận của họ rồi, Dương Khai không muốn để họ sống trên đời này. Vẻ mặt của Hướng Ninh và Nam Hy Lâu không thể tin, không ngờ biết thân phận địa vị của hai người mà tên tiểu tử Dương Khai này lại dám ra mệnh lệnh giết đi. Hướng Ninh gào lên. Dương Khai, mọi việc đừng có làm quá, sau này còn dễ gặp mặt. Dương Khai cười quái dị không ngừng. Ta không cần nương tay, vì sau này chúng ta sẽ không gặp lại nhau. Hơn nữa trên đời này cũng sẽ không còn hai nhà Hướng Nam. Sắc mặt của Hướng Ninh và Nam Hy Lâu đột nhiên trở nên trắng bệch. Đồ Phong và Ảnh Cửu không chút chần chừ, chân nguyên hùng mạnh bính phát ra. Hai vị gia chủ nhất đẳng thế gia siêu phàm cảnh mất mạng ngay lập tức. Hai cổ năng lượng thần thức không giống lúc nãy bị Dương Khai hấp thu vào thức hải dưới sự dẫn dắt của Kim Nhân Độc Nhãn. Cảm nhận được sự khổng lồ của hai cổ năng lượng này, thần sắc của Dương Khai kinh hỉ. Ngước mắt lên, cách trăm trượng, Dương Khai lạnh lùng nhìn hai người Hoàng Hiểu và Khương Triết ở bên kia, đang vui sướng khi người gặp họa, vẫy tay nói. Giết luôn hai tên kia cho ta. Lần trước, vì mình đang thăm dò ảo diệu của Kim Nhân Độc Nhãn, đã để hai người này chạy thoát, Dương Khai có chút hối hận. Bây giờ gặp lại, Dương Khai sao có thể bỏ qua? năm vị huyết thị tùy tùng ứng thanh mà động. Thậm chí Hoàng Hiểu và Khương Triết còn chưa kịp phản ứng, đã bị huyết thị bao vây xung quanh, lực chiến bất địch. Trước, sau chưa tới hơn 10 hơi thở, cả hai đều mất mạng. Tuy đám huyết thị tùy tùng tấn thăng lên siêu phàm cảnh trong thời gian ngắn, nhưng các lão giả kỳ quái mộng vô nhai chỉ dạy, công lực mà họ có thể phát huy ra thậm chí còn mạnh hơn cả siêu phàm cảnh bình thường. Lấy năm địch hai, Hoàng Hiểu và Khương Triết sao có thể là đối thủ được. Sau khi hai người chết, Dương Khai cau mày bước về phía bên đó. Khi cách khoảng 20 trượng, hắn mới cảm thấy hai cổ lực lượng khổng lồ bay vào thức hải mình. 20 trượng, hẳn là khoảng cách xa nhất mà kim nhân độc nhãn có thể phát huy tác dụng hấp thu. Dương Khai vô tình điều tra được bí mật này. Khốn kiếp! Diệp Cuồng Nhân rống lên không ngừng, những gia chủ thất đại gia khác cũng há miệng trợn mắt. Họ vốn cho rằng Dương Khai đến Trung Đô là để liên thủ cùng bát đại gia chống lại sự xâm nhập của Thường Vân Tà Địa. Nhưng mà không ngờ, ngay cả những cường giả đến cứu viện bát đại gia, hắn cũng tàn nhẫn không có bỏ qua. Chương 581. Người hủy của ta một, ta cướp của người ba. Trong chốc lát, đã giết được 4 vị cường giả siêu phàm. Đây không chỉ là một sự đả kích đối với lực lượng của Trung Đô, mà còn là đả kích vào sĩ khí. Điều khiến bát đại gia bàng hoàng hơn là bây giờ họ không biết được lập trường của Dương Khai ra sao. 17 vị thần du chi thượng. Mạnh Tây Bình lắp bắp, sững sờ nhìn đội hình dũng mãnh bên cạnh Dương Khai, hai mắt thất thần. 13 vị huyết thị, cộng thêm Địa Ma, Lăng Thái Hư, Lý Nguyên Thuần, Lã Tứ, tổng cộng là 17 vị thần du chi thượng. Con số khổng lồ này khiến bát đại gia vô cùng xấu hổ. Gia tộc của họ khổ tâm bao nhiêu năm nay, cũng mới chỉ có 4-5 vị cao thủ đứng đầu. So với phủ Dương Khai thì đúng là một trời một vực. Công lực của những người này sao đột nhiên lại tăng lên nhiều như vậy? Mọi người đều không hiểu. Anh Cửu, đi theo ta. Những người khác tự hành động đi. Dương Khai dặn dò, lập tức dẫn anh Cửu qua lại không ngớt giữa chiến trường hỗn loạn tanh máu. 16 vị siêu phàm cảnh còn lại không nói một lời, xông vào đám Thường Vân Tà Địa. Đám võ giả bát đại gia kinh hãi chần chừ một hồi lâu, cũng phối hợp với đám cường giả của Dương Khai phủ, triển khai bao vây tiểu trừ Thường Vân Tà Địa. Tất cả mọi người đều lui hết đi. Dương Bách bỗng nhiên hiện thân, khẽ dặn dò Ngũ Đại Tà Vương. Sắc mặt của Ngũ Đại Tà Vương không khá hơn gia chủ bát đại gia là bao. Sau khi nhìn thì số lượng và cấp bậc của võ giả phủ Dương Khai, Ngũ Đại Tà Vương cũng cảm thấy tình hình không ổn. Giằng co với bát đại gia một thời gian dài như vậy, bỗng nhiên có thêm biến cố cực lớn như phủ Dương Khai, e rằng là cuộc diện giằng co này sẽ bị phá đi. Phủ Dương Khai đứng về bên nào thì bên còn lại chắc chắn sẽ thua. Ngũ Đại Tà Vương thầm có chút bất an. Dương Khai không những hạ sát thủ với người của Thường Vân Tà Địa, mà còn hạ sát thủ cùng với người của Trung Đô, cơ hồ như không thèm để mặt bên nào. Kẻ nào chọc tức hắn thì hắn sẽ giết ngay. Ngay thấy mệnh lệnh của Dương Bách, năm vị Tà Vương không dám chần chừ. Thành âm nặng nề vang dường như là tiếng kèn. Người của Thương Vân Tà Địa vừa đánh vừa lui theo thanh âm này, dần dần không thấy bóng dáng đâu. Và giả phủ Dương Khai và người của bát đại gia truy sát một trận, cũng không dám tùy tiện tiến vào quá sâu, lần lượt dẹp đường trở về phủ. Từ khi Dương Khai tới trước sau chưa đến một chén trà, trận chiến này liền kết thúc, hai bên đều có tử thương cực kỳ thê thảm. Ngược lại, võ giả phủ Dương Khai nhập cuộc sau này lại không tổn thất lấy một người, cùng lắm chỉ bị thương mà thôi. Ai nấy đều tươi cười rạng rỡ, thần thái ung dung trở về. Dương Khai lượn vài vòng trong chiến trường, hấp thu hết năng lượng thần thức của các cao thủ thần du cảnh sau khi chết. Lúc này mới cùng ảnh cửu quay trở về phủ. Hắn trực tiếp bế quan thanh tẩy hấp thu, thậm chí không có chào hỏi ai. Thái độ coi thường bát đại gia như vậy khiến mọi người đều thầm cảm thấy ngột ngạt. Dương Huynh, tên tiểu tử Dương gia nhà Huynh, có phải là hơi khinh thường người khác rồi hay không? Sau khi thu binh, Khang Nhuệ phẫn nộ nhìn Dương Ứng Hào. Nó có tư cách này. Dương Ứng Hào khẽ hít sâu một hơi. Nhưng nói cho cùng thì nó vẫn là người của Dương gia Huynh. Huynh không thể lấy thân phận gia chủ ra áp chế nó một chút hay sao? Thật là nực cười, sự việc đến ngày hôm nay. Người cảm thấy nó còn chịu để mặc Dương gia ta sao? Dương Ứng Hào hừ lạnh một tiếng. Nói chung là chúng ta đã sai. Mạnh Tây Bình thở dài. Lúc đầu chúng ta không nên nhằm vào nó để moi móc bí mật trong tay nó. Đến lúc đó... Bây giờ nói những điều này thì có ý nghĩ gì đây chứ? Diệp Quần Nhân lạnh lùng liếc nhìn Mạnh Tây Bình. Bây giờ cục diện đã rõ ràng. Nếu chúng ta có thể có được sự ủng hộ của Dương Khai, không tới nửa tháng là có thể đánh bại Thương Vân Tài Địa. Còn ngược lại, nếu Thương Vân Tài Địa có được sự ủng hộ của Dương Khai, thì Trung Đô này xong đời. Nhưng lúc nãy, nó đã giết 4 người của Hướng gia, Nam gia, Hoàng gia và Quang Minh Phủ. Chuyện này xử lý ra sao chứ? Cao Mạch chau mày. Đây không phải là chuyện nhỏ. Dù sao thì những người này cũng nhận lệnh chinh chịu của Bác Đại gia đến đây để cứu viện Trung Đô. Nếu như xử lý không tốt, chỉ khiến thiên hạ thất vọng về Bác Đại gia ta. Chủ nhân lập tức chìm vào trong suy tư, ý thức được mức độ rắc rối của sự việc. Theo lý mà nói, Dương Khai giết 4 người kia, Bác Đại gia nhất định không thể buông tay. Dù là giả bộ, cũng phải giải thích với thế lực thiên hạ. Nhưng nếu hoàn toàn trở mặt với Dương Khai, hậu quả không phải là chuyện mà họ có thể gánh. Tên tiểu tử này rốt cuộc là người ra sao? Hoắc Chính lão gia lộ ra khó hiểu. Sao có thể làm tới mức này chứ? Nghe lão nói như vậy, 7 người đều đổ dồn ánh mắt về Dương Ứng Hào. Dương Ứng Hào thản nhiên nói. Đừng có nhìn ta. Ta không có hiểu nhiều về nó đâu. Ta chỉ biết tính nó rất là bướng. Lúc ở Dương gia đã rất là cường thế, tuyệt không chịu thua thiệt. Gọi phụ mẫu của nó tới mà hỏi đi. Chắc là bọn họ hiểu hắn hơn chúng ta. Khang Nhuệ đột nhiên đề nghị. Chủ ý này không tồi. Dù tên tử đó có càng tàn nhẫn ra sao, khinh thường Bác Đại gia như thế nào, thì cũng sẽ để ý đến phụ mẫu của mình chứ. Dương Ứng Hào trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Gọi họ đến cũng được, nhưng các người nhớ rằng tuyệt đối không được gây bất lợi cho họ. Điều này là đương nhiên rồi, Dương huynh người quá lo. Chúng nhân đều gật đầu. Và lúc này ai còn dám đắc tội cùng với Dương Khai? Hai vợ chồng Dương Tứ Gia vẫn luôn ở Dương Gia, không hề bị phái đi ứng chiến cùng với Thương Vân Tài Địa. Đây cũng là sự sắp đặt của Dương Ứng Hào. Dù Dương Tứ Gia thỉnh chiến nhiều lần, nhưng y không đáp ứng. Cũng coi như là một chút đền bù của Dương Ứng Hào đối với Dương Khai. Cho gọi hai vợ chồng Dương Tứ Gia tới, Dương Ứng Phong chấp quyền nói. Gia chủ, cho gọi ta và nội tử đến có chuyện gì? Lão và Động Tô Trúc không hề hay biết hôm nay Dương Khai đã đến Trung Đô. Hơn nữa lúc nãy còn đại chiến một trận với hai bên, đương nhiên trong lòng nghi hoặc, còn cho rằng Dương Ứng Hào muốn để cho họ xuất chiến. À, không có gì ghê gớm. Dương Ứng Hào khẽ ho một tiếng. Chỉ là chưa vị gia chủ muốn hiểu một chút về tính cách và con người của Dương Khai thôi. Khai nhi. Dương Tứ Gia nhướng mày, vẻ mặt hồ nghi khó hiểu. Có phải Khai nhi đã xảy ra chuyện gì không? Động Tô Trúc căng thẳng vội hỏi. Dương Ứng Hào lắc đầu. Dương Khai bình an vô sự, để mọi người không cần lo. Không có chuyện gì, tại sao mấy người lại muốn tìm hiểu về Khai Nhi? Động Tô Trúc cảnh giác vạn phần quan sát xung quanh, đột nhiên phát hiện ra các gia chủ ngày thường cao cao tài thượng, khi đối mặt với hai vợ chồng nhà mình, thần sắc lại có chút câu nệ, thậm chí còn có vài người mỉm cười với mình. Điều này bình thường không thể nhìn thấy, trong lòng của Động Tô Trúc thầm hoài nghi, nghĩ không ra ngọn ngành. Dương Ứng Hào bất đắc dĩ, chỉ có thể tóm tắt lại một lượt chuyện vừa xảy ra. Ai nghịch tử này? Dương Tứ Gia giận dữ mắng. Đã đến Trung Đô rồi, sao không về gia tộc? Chẳng lẽ còn nghi hận chuyện Bác Đại gia không công bằng với nó sao? Nghe như vậy, sắc mặt 8 người lập tức vô cùng xấu hổ. Dương Tứ Gia dường như làm bộ trách móc Dương Khai, nhưng ai cũng nghe ra lão đang trút bầu bất mãn thay cho con trai mình. Nếu không phải trước kia Bác Đại gia không công bằng với hắn, hắn thân là người của Dương gia, có thể chỉ lo cho bản thân mình thôi sao? Chư vị gia chủ xin thứ lỗi, khuyển tử tuổi còn nhỏ, không có hiểu chuyện, phạm phải sai lầm lớn, ngày khác ta gặp nó nhất định sẽ giao huấn nó cho đàng hoàng. À, không cần như vậy đâu. Khang Nhuệ vội đỡ lời, lỡ đâu bị Dương Tứ gia giao huấn thẹn qua hóa giận, Dương Khai trở mặt với Bác Đại gia thì lại to chuyện mất rồi. Hôm nay chúng ta chỉ muốn biết thêm về con người của Dương Khai. Hai vị thân là người dưỡng dục nó, hẳn là hiểu nó hơn ai hết. À, chuyện này sao? Dương Tứ Gia chần chừ một lát sau đã đáp. Nói ra thì e chư vị chê cười. Ta cũng ít tiếp xúc với khuyển tử, kỳ thật không có hiểu rõ. Ta hiểu. Động Tô Trúc giơ tay, duyên dáng nói. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về bà, vẻ mặt mong đợi. Động Tô Trúc liền thao thao bất tuyệt về những chuyện vặt vãnh khi Dương Khai còn nhỏ, Bác đại gia nghe sắc mặt cổ quái. Nói chừng một canh giờ, tám người cũng không nghe ra được tin tức gì. Còn những chuyện Dương Khai trải qua mấy năm nay thì họ không hề biết. Được rồi. Thấy Đổng Tô Trúc còn muốn nói tiếp, Dương Ứng Hào vội vàng cắt lời. Nói chung chúng ta đã biết. Đổng Tô Trúc cười hi hi. Con trai ta không phải là người xấu đâu. Từ nhỏ ta đã dạy dỗ nó rồi. Nhân kính nhất xích, ngã kính nhất trượng. Người hủy ta một, hai ta cướp của người ba. Tám vị gia chủ nghe đột nhiên ngưng trọng thần sắc, nhìn chăm chú Đổng Tô Trúc có vẻ ngây thơ khờ dại. Đổng Tô Trúc vui mừng không sợ hãi, nét mặt tươi cười. Dương Tử Gia đứng nguyên tại chỗ như trời trồng, không nói tiếng nào. Chúng ta hiểu rồi. Khang Nhuệ khẽ gật đầu, thần sắc trình trọng. Nếu như chư vị đã hiểu, vậy hai vợ chồng ta xin cáo lui. Dương Tử Gia cáo lỗi một tiếng rồi cùng Đổng Tô Trúc ung dung rời đi. Sau khi hai vợ chồng Dương Tử Gia đi, tám người mới liếc nhau. Lúc này mới phát giác ra, vị tứ phu nhân thoạt nhìn tưởng còn trẻ con này cũng không phải là người đơn giản. Chuẩn tắc hành sự của Dương Khai bây giờ ít nhiều có liên quan đến việc dạy dỗ trước kia của bà. Nhất kính nhất xích, ngã kính nhất trượng sao? Mọi người chìm vào suy tư. Tài phủ của Dương Khai, lần này hấp thu với quy mô lớn, lại dùng kim nhân độc nhãn thanh tẩy. Dương Khai bế quan 2 ngày, rốt cuộc đạt đến thần du cảnh tầng 5, hoàn toàn xóa đi khoảng cách với Tô Nhan. Tuy vì đạt đến cảnh giới này, Dương Khai không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Từ khi biết Tô Nhan đến nay, công lực của nàng vẫn luôn vượt hơn hắn. Thân là nam nhân, đương nhiên Dương Khai muốn vượt qua nàng. Đây không phải là ganh đua, cũng không phải là đại nam tử muốn gây chuyện. Mà Dương Khai biết, tiềm lực của Tô Nhan vô tận. Nếu mình trì trệ bất tiến, sợ rằng có thể kém nàng càng lúc càng xa. Sau khi xuất quan, một lần nữa Dương Khai dẫn các cường giả trong phủ tấn công Thương Vân Tại Địa. Nhưng lần trước chịu thiệt, Thương Vân Tại Địa đã sớm có bố trí. Tấn công của phủ Dương Khai không có tác dụng là bao, chỉ kích sát được mấy thần du cảnh và một vài yêu thú mà thôi, thu hoạch quá ít ỏi. Dương Khai cũng không nắm nảy, tác dụng cực đại của kim nhân độc nhãn, hắn chỉ có thể coi như bổ trợ cho tu luyện của tự thân. Muốn trở nên mạnh mẽ, vẫn phải dựa vào việc tu luyện bền bỉ, không ngừng nghỉ của bản thân mình. Nhiều lần xuất kích, một là để có được năng lượng thần thức của những thần du cảnh sau khi chết, hai là rèn luyện bản thân. Kết thúc tập 99 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.